Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi nà, bởi vì có dầu, có lương thực, có tiền bạc, nhờ phúc của Lưu Nham, trong thời gian ngắn, Giáp Thân hội không phát hiện ra chuyện lương thực ở bản địa bị nâng giá lên. Phần ăn của 5.000 binh lính không tính là nhiều, cho nên trước mắt Từ Hùng Nguyên còn chưa cảm thấy áp lực. Hắn âm thầm thèm thuồng khu mỏ trong tay đám cường hào bản địa, đặc biệt là mỏ vàng lấp lánh ánh kim kia, thật sự rất muốn cứ thế cướp vào tay. Thế nhưng rốt cuộc hắn vẫn đặt những lời Lưu Nham nói trong lòng, mặc dù phía Nam Kinh Hồ có nơi hiểm yếu thế nhưng nếu đám cường hào bản địa hợp tác với nhau, hơn nữa còn điều động quân canh phòng xung quanh thì 5.000 binh lính này của hắn chẳng đáng đặt vào mắt. Từ Hùng Nguyên chỉ có thể tạm thời kìm nén tâm tình ngo ngoe dục dịch, kiên nhẫn chờ đợi tin tức từ kinh thành truyền đến, mà trong quá trình chờ đợi này, Lưu Nham cũng dần có được sự yêu thích của hắn. Triệu Thuyền lại ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, hắn thường thường dò hỏi Lưu Nham. Triều đình phản hủ hoạt động lực độ thật sự rất lớn. Lưu Nham hừ lạnh một tiếng, lại hận lại giận nói. Trên mặt thoạt nhìn là phản hủ, còn không phải loạn dùng quyền thế bức người. Mặt trên người ta nói lời nói, phía dưới người có lệ, cuối cùng chỉ chào một ít người chịu tội thay, này liền đủ rồi. Đại hằng những cái đó tham quan chính là như vậy có lệ thánh thượng. Lưu Nham chân tình thật cảm mà nổi giận, hắn bộ dáng này xem ở Triệu Thuyền trong mắt, Triệu Thuyền cũng ngượng ngùng tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ nghĩ có thể là bởi vì Kinh Hồ Nam này phiến quá loạn, hoặc là phản hủ nhân viên còn chưa tới, hoặc là chính là quan viên địa phương đã có lệ lên rồi cho nên mới không nháo ra cái gì đại động tĩnh. Tuy rằng nghĩ như vậy cũng coi như hợp lý, nhưng hắn vẫn là có chút dự cảm bất hảo, mí mắt phải vẫn luôn nhảy cái không ngừng, cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự. Lại qua mấy ngày, phái ra đi ám sát hoàng đế người đã trở lại. Những người này chật vật cực kỳ, một hồi đến Giáp Thân sẽ liền mệt ngã xuống đất. Từ Hùng Nguyên nóng vội đến không được, mặt ngoài công phu cũng làm không đến, đứng ở thích khách bên cạnh thúc giục nói. Thế nào, ám sát thành công sao? Kia cầu hoàng đế đã chết không có. Các ngươi như thế nào cũng chỉ thừa mấy người này. Thích khách đầu mục thở hổn hển một hơi, hoãn lại đây lúc sau, mới cao giọng cười to. Kia cầu hoàng đế bị chúng ta cấp bắn bị thương, ha ha ha ha. Sợ là liền phải không sống được bao lâu. Từ Hùng Nguyên đại hỉ, vỗ thích khách đầu mục bả vai ngửa mặt lên trời cười to. Làm tốt lắm, thiên trợ ta từ mỗ người cũng. Từ Hùng Nguyên cười lạnh không thôi, lúc này, sợ là triều đình rốt cuộc quản không được vai ác quân. Mỏ vàng đoạt liền đoạt, ai còn có thể nề hà hắn. Hắn làm người hầu chạy nhanh đem người nâng dậy nghỉ ngơi, phân phó người làm tốt nhất đồ ăn, tính toán hảo hảo náo nhiệt ăn mừng một phen. Bữa tiệc mọi người đem rượu ngôn hoan, vài chén rượu dưới nước bụng, Triệu Thuyền liền nghe cách đó không xa có hai cái môn khách ở oán giận hôm nay trong nhà mua không nổi lương thực lời nói. Triệu Thuyền cho mày, hắn bên người ngồi Lưu Nham nhìn hắn một cái, nâng tay áo từ từ cho chính mình đổ ly rượu, quan tâm nói. Triệu huynh vì sao mặt mang ưu sắc? Triệu Thuyền thở dài một hơi. Lưu huynh không biết ngày gần đây từ ngươi mang về tới lương thực đã nhiều ngày liền mau dùng xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân lương một khi không có, binh lính liền sẽ hoảng loạn. Ta trước đó vài ngày phái người đi thu mua gạo thóc, kết quả thế mới biết trong thành gạo thóc thế nhưng chướng giới. Lưu Nham hiện lên một tia ý cười, sắc mặt không thay đổi hỏi. Chướng có bao nhiêu? Triệu Thuyền nói, chướng vì nguyên bản tam thành. Lưu Nham tức khắc buồn cười giống nhau mà lắc lắc đầu. Triệu huynh, nhà ngươi chung không làm này đó nghề nghiệp, hẳn là không biết này chướng giới là ở bình thường trong phạm vi. Triệu Thuyền nghi vấn, này đã chướng tam thành, này vẫn là bình thường trong vòng sao? Tự nhiên, Lưu Nham gật gật đầu, suy tư một hồi nói. Gần nhất Kinh Hồ Nam khoáng thạch nhiều tin tức hẳn là đều truyền đi ra ngoài, này đó từ Giang Nam tới khai tiệm lương người khó tránh khỏi cho rằng toàn bộ Kinh Hồ Nam đều tránh bút đồng tiền lớn. Thương nhân, trục lợi là bản năng. Triệu Thuyền thở dài, lo sợ bất an. Hy vọng như thế đi. Lúc trước Lưu Nham đi vào Giáp Thân sẽ khi cùng hắn cùng đi vào còn có 200 danh giám sát chỗ tân nhân. Thánh thượng thiếu người dùng, giám sát chỗ người liền học được rất là liều mạng. Theo thời gian kéo dài, giám sát ở vào âm thầm làm được càng lúc càng lớn, một đám cùng Tôn Tiểu Sơn giống nhau người đi ra giám sát chỗ, dùng chân tới thế thánh thượng đạp biến toàn bộ đại hằng quốc thổ. Cùng giám sát chỗ cùng nhau còn có 500 danh đông linh vệ tinh binh, bọn họ tùy thời nghe theo giám sát chỗ chỉ huy. Này 500 người đều là lợi hại người, một cái có thể chắn 10 cái, các đều là mãnh hán. Giám sát chỗ trung dẫn đầu người tên là Giang Tân. Giang Tân mang theo người tới Giang Nam, trước đem Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam chi gian tin tức liên cấp đánh gãy, để ngừa Giang Nam tin tức tiết lộ đi ra ngoài trước tiên kinh động Kinh Hồ Nam. Chờ làm xong việc này lúc sau, Giang Tân liền dựa theo thánh thượng mệnh lệnh, bắt đầu ở Giang Nam bốn phía thu mua lương thực. Giang Nam kho lúa sớm bị Cấu Nguyên Bạch phái người thanh đi, các đại lương thực phô trung thương nhân cũng đã đóng tiệm lương, những người này đúng là dĩ vãng Cấu Nguyên Bạch chôn ở Giang Nam trung người. Mà bọn họ đóng cửa tiệm lương lúc sau, cửa hàng trung cuối cùng lương thực cũng bị âm thầm vận hướng tới rồi giám sát chỗ. Cố Nguyên Bạch đem Lư Phong tàn quân cố ý đuổi tới kinh Hồ Nam cùng Giang Nam, lại như thế nào sẽ không làm chút dự phòng. Hắn đem phản loạn quân đuổi tới nơi này thời điểm, cũng đã vì hôm nay một màn này làm ra rất nhiều chuẩn bị. Lúc sau, không biết từ khi nào bắt đầu, Giang Nam không lương thực, thanh âm bắt đầu ở Giang Nam vang lên. Thanh âm này mới vừa vang lên thời điểm rất nhiều người đối lập khịt mũi coi thường, Giang Nam là địa phương nào? Phồn hoa đất lành, như vậy địa phương, như thế nào sẽ không có lương thực? Nhưng theo nói người càng ngày càng nhiều, không tin người cũng bắt đầu do dự lên. Bọn họ bán tín bán nghi mà đi vào tiệm gạo vừa thấy, lại thật sự phát hiện tiệm lương thực không nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều tiệm lương đều đã đóng cửa, Giang Nam người sợ ngây người. Lấy lại tinh thần lúc sau, ở mặc danh khủng hoảng dưới, bọn họ cầm tiền vọt vào còn sót lại tiệm lương, liều mạng đi đoạt lấy tiệm lương chung lương thực. Đoạt người nhiều, không lương khủng hoảng càng lúc càng lớn. Tới rồi cuối cùng tiệm lương lão bản đều bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bọn họ đóng cửa, không muốn lại bán lương thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ loại tình huống này ở Giang Nam càng diễn càng liệt lúc sau, một cái khác nghe đồn lại bắt đầu vang lên. Tỉnh ngoài nháo ôn dịch. Cái này nghe đồn một truyền ra, lại vừa thấy tiệm lương chung không có lương tình huống, mọi người tức khắc đều luống cuống. Mặc kệ lúc trước tin không tin người, lúc này trong lòng đều là sợ hãi. Ôn dịch dưới, bá tánh đối lương thực khát cầu tăng thêm. Bọn họ đành phải chạy đi tìm quan phủ, nhưng quan phủ chung quan viên thế nhưng đã sớm hủy lương chạy thoát. Các bá tánh dùng cậy mạnh đem kho lúa mở ra, lại chỉ nhìn thấy kho lúa nội đầy đất thưa thớt lương thực hạt, trừ cái này ra, không còn mặt khác. Giang Nam như vậy phồn hoa, Giang Nam các bá tánh đã thói quen dùng tiền đi mua đủ loại đồ vật. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ không có lương thực một ngày, mà đương ngày này chân chính tiến đến khi bọn họ mới phát hiện Giang Nam phồn hoa nguyên lai là như vậy yếu ớt. Đồng ruộng lương thực còn ở sinh trưởng, bá tánh trong nhà chỉ có lần trước còn không có ăn xong tồn lương, mà có thể có cũng đủ nhiều lương thực người cũng chỉ có địa phương cường hào. Lúc này đừng nói lại hướng kinh Hồ Nam vận lương thực, Giang Nam bản địa lương thực đều không đủ. Nửa tháng sau, kinh Hồ Nam bá tánh mới nghe nói từ Giang Nam truyền tới tin tức. Giang Nam không lương, kinh Hồ Nam mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cùng Giang Nam mới vừa nghe nói tin tức này khi phản ứng giống nhau, không tin. Nhưng lúc sau không phải do bọn họ không tin, Giang Nam cũng chưa lương, xác nhận chuyện này sau, toàn bộ kinh Hồ Nam bá tánh đều hoảng loạn lên, kinh Hồ Nam quanh thân tỉnh, duy nhất có thể vì này cung cấp lương thực chính là đại tỉnh Giang Nam, hiện tại Giang Nam không lương thực, bọn họ còn làm sao bây giờ? Kinh Hồ Nam bá tánh lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Bọn họ cầm bán quạng tiền, đi tìm tiệm lương mua lương. Nhưng không lương chính là không lương, tiền lại nhiều lại có ích lợi gì. Trong nháy mắt kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà thế nhưng nghèo chỉ còn lại có tiền. Ninh Viễn huyện, giáp thân sẽ chung có thân phận người đều tụ ở cùng nhau, không ít người biểu tình hoảng loạn, nói đến nói lên đều là cùng cái vấn đề. Tướng quân, chúng ta không lương làm sao bây giờ? Từ Hùng Nguyên sắc mặt cũng khó coi, hắn hỏi hướng kia một đám quân sư. Các vị tiên sinh nhưng có cái gì diệu kế? Các vị quân sư mặt ủ mày ê, Triệu Thuyền trong lòng cấp khiêu, mí mắt cũng nhảy cái không ngừng. Này lương thực như thế nào sẽ đột nhiên đã không có? Từ Hùng Nguyên kiên nhẫn giảm bớt, không kiên nhẫn nói. Triệu tiên sinh a, hiện giờ chuyện này nếu đã xảy ra, vậy không cần lại truy cứu là chuyện như thế nào, hiện giờ nhất quan trọng sự chính là như thế nào đi lộng tới lương thực. Binh lính không thể không ăn cơm, không có quân lương sẽ có trốn chạy cùng hỗn loạn. Triệu Thuyền muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là ngậm miệng. Lưu Nham trấn an mà nhìn hắn một cái, trầm ngâm sau một lúc lâu, nói. Tướng quân, hiện giờ kinh Hồ Nam nơi nơi đều ở truyền tỉnh ngoài nháo ôn dịch tin tức, liền Ninh Viễn huyện như vậy tiểu địa phương cũng lần vì khủng hoảng, tuy rằng không biết này thật giả, nhưng các bá tánh đã tin, hiện giờ mua không được lương, cũng không có người nguyện ý ra tới bán lương. Từ Hùng Nguyên, bản tướng quân biết, Lưu Nham thở dài, hạ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc chúng ta người cũng phái người thương tới rồi hoàng thượng, hiện giờ bên ngoài hỗn loạn, chẳng lẽ không phải tới rồi chúng ta xuất đầu lúc sao? Từ Hùng Nguyên nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó chính là kích động đến gân xanh nhô lên. Hắn ngăm đen trên mặt nóng lòng muốn thử, hiển nhiên là đã tâm động. Lưu Nham tiếp tục thấp giọng nói. Kinh Hồ Nam đầy đất như thế hỗn loạn, nói vậy Giang Nam cũng là như thế. Như thế dưới tình huống, chúng ta, chấm, tới rồi chúng ta nên xuất đầu lúc, một vị quân sư kích động nói. Bá tánh như vậy hoảng, những cái đó cường hào lại còn có thể ngồi được tướng quân, nói vậy lương thực đều ở cường hào chỗ đó a. Từ Hùng Vân nháy mắt nhớ tới Trần gia nửa tháng trước đào ra cái kia mỏ vàng. Tham lam ý niệm vừa ra tới, liền rốt cuộc áp không được. Triệu Thuyền suy nghĩ cũng không khỏi đi theo Lưu Nham đi, hiện giờ mặc kệ bên ngoài ôn dịch một chuyện là thật là giả, nhưng Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà nhất định rối loạn. Hoàng đế hiện giờ cũng nguy ở sớm tối, giống như vậy cơ hội, ai không ra đầu ai ngốc a. Nếu có thể đem Kinh Hồ Nam cùng Giang Nam hai mà một lần là bắt được, một có nơi hiểm yếu, nhị có toàn bộ Giang Nam mảnh đất làm quân lương phía sau lưng, hơn nữa hoàng đế vừa chết. Triệu Chu bỗng đứng bật dậy, kích động cầm lấy tay Từ Hùng Nguyên. Tướng quân, đây đúng là cơ hội để chúng ta sống lại a. Hào khí trong lòng Từ Hùng Nguyên tức khắc tăng lên, hắn dâng trào cảm xúc nói. Lời nói của tiên sinh đúng ý ta đấy, cách chương.